Chương 434, đỉnh phong trên ngụy thần thú, canh thứ tư. Thình thịch bỏ mạng bạo phá cùng giờ dạ gồng rụt trực tiếp xảy ra va chạm, nổ ra đả kích cường liệt sóng từ nổ tung trung tâm khuyết tán ra, trực tiếp đụng phải bảo hộ lá chắn, bị cản lại, chỉ là để bảo hộ lá chắn hơi rung nhẹ một cái hạ liền lắng xuống. Thế nhưng lúc này một đạo năng lượng màu đỏ ngòm sông phá nổ tung phong bạo trực tiếp trúng đích mẹ gạ bệ y hiệu. Mẹ gạ bệ y hiệu bị huyết hồng năng lượng đánh bay ra ngoài, đụng phải thiết lập ở bốn phía lá chắn bên trên, đem lá chắn tạo nên từng vòng sóng gợn. Cũng may cái này bình phong che chở lao cố trình độ vô cùng cường hãn, cũng không có bị đụng nát. Thế nhưng lúc này mẹ gạ xạ là mẹn sở từ yên vụ hừng hực đi ra, trong miệng ngưng tụ một viên giờ dạ gồng dạ, từ trong miệng xì ra, trực tiếp hướng về phía mẹ gạ bệ y trực tiếp phun ra đi qua. Bệ y sử dụng tin mì xải công kích. Cả dù hạ lập tức hô. Nguyên bản nhắm hai mắt lại mẹ gạ bệ y hiệu lập tức mở hai mắt ra, từ trong miệng phun ra một ít thật nhỏ sáng lên phi châm bắn về phía đánh tới giờ dạ gồng dạ, đem ở nửa đường một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Phở lạc mẹt giờ ở xạ ạ ti y tay trái chống ba tong, tay phải dùng sức vung lên, lớn tiếng hô. Mẹ gạ xạ lạ mẹn sở hé miệng, một đạo hừng hực hỏa diễm từ trong miệng hướng về phía mẹ gạ bệ y hiệu phun ra. Nóng bỏng hỏa diễm còn chưa tới. Mẹ gạ bệ ý hiệu liền cảm nhận được ngọn lửa nhiệt độ cao. Mặc dù xạ là mẹn sở không phải hỏa hệ bổ kẹ mẩn, nhưng đã đến bây giờ thực lực này, mẹ gạ xạ là mẹn sở đánh tới phở là mẹt giờ uy lực cũng là hết sức kinh người. Không kịp tránh né, như vậy không thể làm gì khác hơn là sử dụng cái này. Lĩnh vực vũ trang, kim giáp cả rủ hạ lập tức sử xuất lĩnh vực lực, ánh sáng màu vàng từ cả rủ hạ dưới chân của lần nữa khuyết tán ra. Một vệt kim quang sáp nhập vào mẹ gạ bệ y trong cơ thể, mẹ gạ bệ y trên người lập tức phủ thêm nhất kiện màu vàng thiếp thân áo giáp, đem mẹ gạ bệ y hiệu bảo vệ dày đặc thực thực. Phở lạc mẹt giờ phun ở mẹ gạ bệ y hiệu trên người, dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có, mẹ gạ bệ y hiệu vẻ mặt không thèm quan tâm bộ dạng, trực tiếp vỗ cánh đem đánh sơ sắc ra. Mẹ gạ bệ y hiệu nguyên bùn đã cường hãn tới cực điểm quán quân tột cùng thực lực. Ở ra chỉ cả dù hạ vương giả lĩnh vực vũ trang sau đó, thực lực lần nữa được tăng lên. Mặc dù không có thành công đột phá thần thú chi kỳ, thế nhưng một dạng phá hư năng lực đã không thua với thần thú cấp bổ kẹ mẩn khác, duy nhất chênh lệch, cả dù hạ suy đoán có thể là ở pháp tắc mặt trên. Ngụy thần thú cấp bậc thực sự là ngoài ta ý liệu ở ngoài, bất quá cũng vậy, như vậy mới đúng chứ bản thạch vũ trang lĩnh vực. Công kích hình thái thạch cự nhân xạ ạ tì ý thấy được mẹ gạ bệ ý sau khi biến hóa, đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh liền khôi phục, hơn nữa trực tiếp sử dụng lĩnh vực vũ trang, ra chỉ đến rồi mẹ gạ xạ là mẹn sở trên người, chỉ là lần này lĩnh vực vũ trang cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Mẹ gạ xạ là mẹn sở trên người xuất hiện xuyên thấu qua màu xanh nhạt nham thạch kết tinh đem toàn bộ bộ kẹ mẩn bao vây lại. Một con xuyên thấu qua làm sắc phóng đại mẹ gạ xạ là mẹn sở xuất hiện tại nguyên bản mẹ gạ xạ là mẹn sở vị trí. Hơn nữa lúc này mẹ gạ xạ là mẹn sở càng thêm vốn có công kích tính, to lớn răng nanh cùng sắc bén long chảo, nếu như bị đánh trúng, có thể không phải nói cười. Thực lực cũng trực tiếp bạo tăng đến rồi ngụy thần thú cấp bậc, thậm chí so với bệ ỷ hiệu mạnh hơn vài phần. Vũ trang lĩnh vực chẳng lẽ còn có thể có lượng trùng hình thái cả dù hà nghi ngờ nhìn về phía xạ ạ tỷ ý hội trưởng, nghi ngờ hỏi. Xạ ạ tỷ ý hội trưởng cũng không có dấu diếm, trực tiếp mở miệng nói ra, ta biết ngươi thiên phú không sai, thế nhưng dù sao ngươi không có chúng ta gia tộc truyền thừa, đối với vô địch lĩnh vực đều là mình mọ tầm, điểm này ta rất bội phục ngươi, ngươi thật sự là một thiên tài, lại có thể đem vũ trang lĩnh vực làm được trình độ này. Thế nhưng càng thêm xâm nhập nghiên cứu một mình ngươi lực lượng cuối cùng là có cực hạn. Đây chính là chúng ta gia tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, lĩnh vực vận dụng. Nếu như nói ngay từ đầu lĩnh vực vũ trang là phòng ngự loại hình nói, bây giờ lĩnh vực vũ trang tuyệt đối là cả công lẫn thủ loại hình. Sa ạ thì ý hội trưởng rất là kiêu ngạo hướng về phía cả dù hạ giải thích. Cả dù hạ tuy là cũng từng bởi vì ngoại ý muốn trở về quá khứ thế giới, chiếm được trăm năm trước xạ cụ rỉ gia tộc trí tôn giáo huấn luyện ra xạ cụ giả cổ huấn luyện, biết được liên quan tới lĩnh vực sự tình. Thế nhưng khi đó cả dù hạ dù sao chỉ là vừa vào thiên vương cấp giáo huấn luyện ra, hơn nữa thời gian hữu hạn, mặc dù là ở thông tuệ, ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong làm sao có thể đủ chân chính hiểu rõ lĩnh vực chỗ cao thầm, mặc dù sau đó tới có hệ thống truyền thừa ký ức, thế nhưng đó cũng chỉ là một ít dễ hiểu vận dụng mà thôi, muốn lợi hại hơn đồ đạc vẫn phải là cả rủ hạ chính mình đi mò tạo ra. Mà hiện tại xạ ạ tỷ ý chính là muốn đi qua trận này trận đấu, tới giáo dục cả rủ hạ, dẫn đạo hắn phía sau đường. Đây chính là lĩnh vực vận dụng, đệ nhị trọng lĩnh vực vũ trang cả rủ hạ bị động thiên phú thiên tuệ chi tâm trực tiếp lặng yên không tiếng động mở ra, trong đầu nhanh chóng phân tích mẹ gạ xạ là mẹn sở biến hóa trên người, cùng với vũ trang lĩnh vực vận dụng. Xạ lạ mẻn sờ giờ dạ gồng tủn xệ xạ ạ ti y lớn tiếng hô. Cái kia lĩnh vực cự đại hóa mẻ gạ xạ lạ mẻn sờ há miệng ra, một đạo to lớn giờ dạ gồng tủn xệ từ trong miệng phun ra. Thình thịch mẻ gạ bệ y trực tiếp bị giờ dạ gồng tủn xệ công kích trúng mục tiêu, toàn bộ tổ kẹ mẩn té bay ra ngoài, kể cả giờ dạ gồng tủn xệ đụng vào lá chắn bên trên, đem lá chắn đều trực tiếp đụng phải đều lõm vào, cũng may bình phòng che chở thừa nhận năng lực quá mạnh. Dĩ nhiên đem đỉnh trở về, bất quá mẹ gã bệ ý hiệu liền tương đối thảm, bị giờ dạ gổng tủn xệ ban trúng, trên người kim giáp trực tiếp xuất hiện vết rách, muốn không phải cả dù hạ lĩnh vực quá mạnh, khả năng mẹ gã bệ ý trực tiếp đã bị đánh thất. Bại. Khi ở bìm xạ ạ tỷ ý không có ngừng xuống dự định, tiếp tục hô, muốn hoàn toàn đánh bại cả dù hạ mẹ gã bệ ý hiệu. Thế nhưng, bệ ý hiệu, quyết ở tắc tách ra cả dù hạ vội vàng hô. Lúc này cả rủ hạ nhất tâm nhị dụng, chẳng những muốn phân tích mẹ gạ xạ là mẹn sở trên người lĩnh vực vũ trang, còn muốn phân tâm đối với mẹ gạ bệ ý tiến hành chỉ huy. Mẹ gạ bệ ý hiệu, hóa thành hoan dê sắc thiểm điện, tốc độ cực nhanh trực tiếp tránh mẹ gạ xạ là mẹn sở cái kia lớn hì ơ bìm, bên ngoài công kích cường độ đều đã có thể sánh ngang dễ gỉ dọc các lộ hủy chữa mấy con thần thú. Không có chúng mục tiêu mẹ gạ bệ ý hiệu. Đến lúc đó đem phía dưới đối chiến nơi sân toàn bộ hủy diệt hầu như không còn, hóa thành phế tích. Thằng đến đụng phải lá chắn mới ngừng lại được.